hắn liền mất đi tham gia khảo hạch tư cách. Ân, cũng tốt, vậy ngươi đi thôi. Tô Hạo Thần cũng cảm thấy không thể quá quá phận, dù sao nhân gia đều tần tân khổ khổ cho ngươi coi bồi luyện, ngươi lại tước đoạt nhân gia khảo hạch tư cách, cái kia cũng quá tàn nhẫn. Làm người, nhất định muốn trong lòng còn có thương hại a. Hừ, coi như các ngươi có lương tâm, về sau tốt nhất đừng gặp lại. Thiếu niên một mặt ngạo kiều, trực tiếp xoay người rời đi, mảy may không được dây dưa dài dòng. Đúng rồi, cái kia, ngươi Tô Hạo Thần phảng phất nhớ tới cái gì, đột nhiên mở miệng lần nữa, có thể sau một khắc hắn liền mắt trợn tròn. Chỉ thấy thiếu niên lúc đầu đi được hảo hảo, tuy nhiên lại giống như cái mông hỏa, đột nhiên chơi bạc mạng dường như nhấc chân chạy, phảng phất lưu thêm một hồi cũng sẽ bị quỷ đuổi theo một dạng. Tô Hạo Thần ngạc nhiên há hốc mồm, hắn chạy nhanh như vậy làm gì? Ta chính là nghĩ hỏi một chút hắn tên gọi là gì mà thôi, dù sao về sau vào học minh mọi người cũng coi như đồng môn a. Lạc lạc lạc lạc. Phong Liên Nguyệt che miệng cười khẽ, nhìn đến hắn là thực sợ ngươi, chỉ sợ ngươi là muốn lưu hắn lại tiếp tục cho ta làm bồi luyện. Cái này ra hỏa thật đúng là có chút ý tứ. Tô Hạo Thần cười lắc đầu, tốt, đi qua những ngày này tôi luyện, ngươi đã trải qua triệt để trưởng khống tự thân tu vi, hiện tại cũng nên bắt đầu làm chính sự, đến một lần thu thập hào bài, thứ hai một ít người tìm chúng ta mấy ngày, đoán chừng đã trải qua không kiên nhẫn, hiện tại vừa vặn đi chiếu cố bọn hắn. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 122, Tô Hạo Thần mất tích. Một mảnh rừng rậm bên trong, 10 cái thanh niên tụ tập tại cùng một chỗ, đều là mặt mũi tràn đầy tức giận. Bọn hắn niên kỷ đều có 19-20 tuổi, tu vi cũng đều đã bước vào chân võ cảnh bát trọng, mà cầm đầu cửu kiệt, càng là đã trải qua bước vào chân võ cảnh cửu trọng. Dạng này một nhóm người thực lực, ở trên vạn tham gia khảo hạch người bên trong, tuyệt đối là cao cấp nhất, cơ hồ có rất ít người có thể cùng bọn hắn chống lại. Có thể coi là thực lực có mạnh hơn nữa, những người này vẫn như cũ bị người nào đó, làm cho phiền muộn vô cùng. Các ngươi nói cái kia Tô Hạo Thần đến cùng chạy đi đâu? Chúng ta đã trải qua tìm 6 ngày, thế mà còn không có phát hiện hắn mảy may tung tích, chẳng lẽ hắn còn có thể bay thượng thiên hay sao? Một cái thanh niên vẻ mặt đau khổ nói ra. Theo ta thấy, tiểu tử kia có lẽ đã trải qua tìm sơn động trốn đi, bằng không làm sao có thể tìm không thấy. Không thể nào, nếu thật là trốn đi, hắn còn thế nào tham gia khảo hạch, làm sao chiếm lấy hào bài, như thế còn không bằng trực tiếp rời khỏi tính. Đám người càng nghĩ càng sầu khổ. Từ khi khảo hạch sau khi bắt đầu, bọn hắn vẫn tại tìm kiếm Tô Hạo Thần tung tích, thậm chí bọn hắn còn tìm những người khác nghe qua, tuy nhiên lại thủy chung không thể tìm tới Tô Hạo Thần mảy may manh mối, liền giống như Tô Hạo Thần đã trải qua bước hơi khỏi nhân gian một dạng. Bọn hắn chỗ nào biết rõ, Tô Hạo Thần ý thức có thể câu thông thực vật, ở nơi này đầy khắp núi đồi đều là hoa thảo thụ mục bên trong dãy núi, Tô Hạo Thần có thể nói trên là như cá gặp nước, nếu như hắn không muốn bị tìm tới, như vậy căn bản liền không ai có thể phát hiện hắn đi tung tích. Cựu Kiệt, ca ca ngươi nơi đó có tin tức hay không? Hắn dù sao cũng là học minh ngoại viện hạch tâm đệ tử, hơn nữa còn phụ trách giám thị lần khảo hạch này, chẳng lẽ hắn cũng tìm không thấy Tô Hạo Thần sao? Nếu có tin tức ta đại ca đã sớm nói cho chúng ta, đâu còn dùng chúng ta ở nơi này con ruồi không đầu dường như đi loạn. Cựu Kiệt phẫn hận dậm chân một cái, hắn lúc đầu coi là lần này nhiệm vụ rất dễ dàng, lại không nghĩ rằng cư nhiên như thế phiền phức, đáng chết, chẳng lẽ tiểu tử kia thực còn có thể bay hay sao? Làm sao đến hiện tại cũng không tìm tới một chút tung tích. Ngẫm lại La Tú Nhi đáp ứng trả thù lao, Cựu Kiệt cũng cảm giác vô cùng bực mình. Đây chính là một bút tương đối khổng lồ trả thù lao. Nếu quả thật tìm không thấy Tô Hạo Thần, há chẳng phải cái gì cũng không chiếm được. Hùng chi trả thù lao vẫn là thứ yếu, Cựu Kiệt chân chính nhìn chúng, nhưng thật ra là La Tú Nhi cái kia Tiêu Trường Sinh nữ nhân thân phận. Tiêu Trường Sinh là ai? Đây chính là danh xưng Yến Vân Châu, võ đạo học minh phân viện đệ nhất thiên tài nhân vật, hơn nữa kỳ xuất thân Tiêu gia. Thế lực cũng cường đại vô cùng, liền xem như trước mắt Yến Vân Châu chủ Trầm Thanh Ngọc, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Như thế bối cảnh thâm hậu thiên tài, có mấy người không nghĩ nịnh bợ. Cựu Kiệt cùng ca ca hắn Cửu Vũ, tại sao phải tiếp lần này nhiệm vụ, chủ yếu mục tiêu, còn không phải vì muốn nịnh nọt La Tú Nhi, tiến tới cùng Tiêu Trường Sinh đáp lên quan hệ. Lúc đầu bọn hắn tưởng tượng rất tốt đẹp, chỉ cần có thể giết Tô Hạo Thần, liền rất có thể bị Tiêu Trường Sinh thu làm tùy tùng. Thế nhưng là Tô Hạo Thần không biết tung tích, lại đem bọn hắn kế hoạch triệt để xáo trộn, nếu như không cách nào giết Tô Hạo Thần, bọn hắn tất cả tưởng tượng đều là kính hoa thủy nguyệt thôi. Ngay tại lúc này, một trận gấp rút tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, sau đó liền thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới. Là ta đại ca. Cựu Kiệt nhìn lại hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi, đại ca, làm sao ngươi tới, có phải hay không tiểu tử kia có tin tức? Ha ha ha, không uổng công ta vất vả mấy ngày, xác thực đã trải qua tìm tới tiểu tử kia. Cựu Vũ thân hình nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc đã trải qua đi tới gần, tam đệ, tiểu tử kia cùng Phong Liên Nguyệt ngay tại phía đông, cự ly các ngươi không sai biệt lắm có 2 dặm, bọn hắn có thể là mệt mỏi đang nghỉ ngơi, các ngươi nhanh đi, ngàn vạn không nên để cho bọn hắn chạy. Rốt cục tìm tới, ha ha, đại ca ngươi yên tâm đi, hắn tuyệt đối chạy không được, ngươi nhường La tiểu thư chuẩn bị kỹ càng tiền thưởng a. Cưu Kiệt giữ tợn cười to, lập tức vung tay lên, liền mang theo đám người cấp tốc hướng phía đông tiến đến. Tất cả mọi người hưng phấn không thôi, những ngày này bọn hắn thế nhưng là đã sớm nín hỏng, hiện tại cả đám đều hận không thể, lập tức đem Tô Hạo Thần lột ra cạo xương, hảo hảo phát tiết một phen. Có thể hay không quy thuận Tiêu Trường Sinh, thì ở lần hành động này, Cưu Vũ cũng không có đi theo tiến đến. Cưu Kiệt đám người vốn là đến tham gia khảo hạch, cho nên coi như giết Tô Hạo Thần, cũng không tính là trái với khảo hạch quy củ. Nhưng là Cửu Vũ thân là ngoại viện hạch tâm đệ tử, chức trách là duy trì khảo hạch công chính, cho nên hắn không thể ra tay với Tô Hạo Thần, bằng không nhất định sẽ lọt vào học minh trừng phạt. Bất quá Cửu Vũ đối với cái này cũng không thèm để ý, bởi vì hắn tin tưởng lấy Cửu Kiệt đám người thực lực, nhất định có thể giết Tô Hạo Thần, bản thân ra không xuất thủ căn bản không quan hệ. Một đường hướng đông xuyên qua rậm rạp rừng rậm, Cửu Kiệt đám người rất nhanh liền đi tới một dòng suối nhỏ bên cạnh, chỉ thấy tại thượng du ngoài mấy chục thước, Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt đang tại bên dòng suối uống nước. Quả nhiên ở chỗ này, ha ha ha, lần này ta xem ngươi còn thế nào chạy. Cưu Kiệt hưng phấn nắm chặt nắm đấm, đi, chúng ta phân tán ra chậm rãi ngang nhiên xuống qua, nhớ kỹ, không có tới gần trước đó ngàn vạn không nên kinh động bọn hắn, tiểu tử kia dù sao cũng là bắt trọng cao thủ, nếu như hắn bỏ xuống Phong Liên Nguyệt bản thân chạy, chúng ta có thể không nhất định có thể đuổi theo hắn. Hắc hắc, nói lên cái kia Phong Liên Nguyệt, vẫn là một cái khó được mỹ nhân nhi. Liền như thế giết thực sự đáng tiếc, Cửu Kiệt, nếu không chúng ta trước lưu cái kia nữ nhân một mạng hảo hảo chơi đùa, chờ mọi người chơi chán lại giết. Nếu muốn chơi vậy liền giữ lại, trước hết giết Tô Hạo Thần lại nói, hắc hắc, nói thật, cái kia nữ nhân nhìn xem xác thực rất mê người. Cửu Kiệt nói xong vung tay lên, mọi người nhất thời cười quái dị tản ra, từ từng cái phương hướng vây quanh đi qua. Tiểu tử, ngươi thực không nên đắc tội La tiểu thư, bằng không há sẽ có hôm nay hạ tràng, không chỉ có nữ nhân cũng bị người đùa giỡn. Ngay cả bản thân mạng nhỏ đều muốn mất, thật sự là đáng thương a. Cưu Kiệt cười gần liếm liếm bờ môi, thân hình lóe lên liền vọt ra ngoài. Chân võ cảnh cửu trọng cao thủ sát thực lợi hại, chỉ thấy hắn thân ảnh nhanh như thiểm điện, nhưng là hành động ở giữa lại vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả trên lá cây sượt qua người côn trùng, đều không có bị hắn kinh động. Mấy hơi thở về sau, Cưu Kiệt đã trải qua tới gần mục tiêu. Lúc này Phong Liên Nguyệt còn tại suối nước bên rửa mặt, mà Tô Hạo Thần thì là đã trải qua ngồi ở trên một khối đá lớn nghỉ ngơi. Phảng phất căn bản không có phát hiện nguy cơ đã trải qua giáng lâm. Cưu Kiệt quan sát một cái chung quanh, phát hiện những người khác cũng đều đã tới gần tới, thế là không do dự nữa, trực tiếp bước chân nhẹ nhàng, liền hướng Tô Hạo Thần phía sau nhích tới gần. Trên đời thật có chút bao cỏ, mặc kệ tình huống như thế nào dưới, chiến đấu trước đó đều muốn cùng đối thủ nói một đống nói nhảm, giống như không nói thì không cách nào cho thấy bản thân cường đại một dạng. Nhưng Cưu Kiệt hiển nhiên không phải loại này bao cỏ, hắn là huyết vũ thành thiên tài. Từ nhỏ đã bị trưởng bối tỉ mỉ bồi dưỡng, vô luận thiên phú tu luyện vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều muốn viễn siêu người khác. Cho nên hắn rất rõ ràng tại lúc nào, nên làm cái gì sự tình, càng biết rõ nên làm như thế nào, mới có thể sử dụng ít lực nhất phương thức, đi đến bản thân mục tiêu. Tựa như hiện tại, hắn dù cho biết rõ bản thân tu vi, cao hơn Tô Hạo Thần nhất trọng, lại như cũ không định chính diện chiến đấu, mà là muốn phía sau đánh lén. Bởi vì tại hắn nhìn đến, chỉ có dạng này mới có thể nhất kích tất sát, tận lực giảm bớt xuất hiện ngoài ý muốn tỷ lệ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 123, buồn cười ám sát. Trong rừng rậm, ngẫu nhiên gió nhẹ thổi lất phất lá cây tiếng xào xạc, nhường nơi này lộ ra càng ngày càng yên tĩnh. Lưu Tranh tận lực ẩn tàng thân hình, cẩn thận từng ly từng tí hướng về bên dòng suối tới gần, phía trước, Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt thần sắc như thường, hiển nhiên còn không có bất luận cái gì cảnh giác, cái này khiến Lưu Tranh trong lòng 10 điểm khinh miệt. Hừ. Rốt cuộc là tiểu thành trì đến, thật là ngu được có thể, lại dám tại khảo hạch thời điểm như thế buông lỏng, một điểm cảnh giác đều không có, hôm nay coi như chúng ta không giết, chỉ sợ cái này hai cái ngớ ngẩn cũng sẽ bị người khác giải quyết. Lưu Tranh trong lòng âm thầm nghĩ, hắn cũng là huyết vũ thành người, hơn nữa từ nhỏ đến lớn đều cùng Cửu Kiệt quan hệ không tệ, cho nên lần này biết rõ Cửu Kiệt muốn tới giết hai người, đồng thời còn có rất phong phú tiền thù lao thời điểm, liền cũng cùng đi theo. Đương nhiên, Lưu Tranh gia tộc thế lực không nhỏ, tại huyết vũ thành cũng có thể xếp tại hàng đầu, cho nên hắn cũng không để ý cái gọi là tiền thù lao, hắn chân chính ưa thích, là loại kia giết người khoái cảm. Nhất là săn giết mỹ nữ, làm đem mỹ lệ nữ nhân tùy ý đùa giỡn, sau đó tại trong tuyệt vọng giết chết đối phương thời điểm, cái loại cảm giác này để cho hắn hưng phấn, trước mặt cái kêu Phong Liên Nguyệt nữ nhân,